My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 61. Cấp máy, nhắn một tin cho ông đội trưởng biết nó mua được quần áo diễn xong. Nó vọt xe chạy ra quán cà phê hôm trước để xem bóng đá. Hít, trễ hết 10 phút, thôi cũng còn kịp. Chọn cái bàn góc ngoài cùng, chưa kịp ngồi xuống, nó suýt té xỉu vì nhỏ tiếp viên hôm trước. Mèn ơi, tiếp viên quán cà phê nhỏ thôi, vậy mà chơi nguyên bộ váy trắng tinh, y như công chúa trong truyền hình. Nhỏ này mà quất thêm cái bao tay lưới, với cái mũ lưới nữa, thì không khác nào trong phim. Nhìn nó mà cười tủm tỉm, làm quá. Hình như nhỏ biết nó nhìn nhỏ cười hay sao, nên vội đi lại đứng chặt. Sao nhỉ, chỉ cười hả nhóc? Sặc, chưa gì gọi nó là nhóc. Hay sừng với mấy người kia toàn kêu anh không mà. Không có gì, cho xin ly cà phê hồng đường đi. Hả? Nói lại coi, cà phê hồng đường thiệt không? Cà phê hồng đường. Hết, đắng ngát sao uống? Bộ bị kiền cà phê hả? Không, tạo quen. Còn nhỏ mà bày đặt. Xong quay lưng đi vô trong. Tiếp viên gì kỳ rứa, dám nói xấu khách, uống gì kệ người ta, bày đặt ý kiến ý cò nữa. Thôi kệ, nể sắc đẹp của nhỏ nên bỏ qua, thổng chặt chém làm gì mệt. Một lúc sau, nhỏ đem cà phê ra rồi kéo ghế ngồi kế bên nó. Vụ gì vậy nè? Tự nhiên cả đống chỗ hồng ngồi, đâu lại ngồi kế nó chi không biết. Dám chừng tin kiếm chuyện nữa à? Thôi, muốn quan trọng hơn. Coi chưa được 5 phút, nhỏ đã lên tiếng. Nè, nhóc tên gì? Hình như lần trước co lại với cái người đẹp đẹp đúng không? Gì vậy? Tại đó giờ mới thấy có người dẫn theo chị gái đẹp vậy đi coi đá banh, nên nhớ mặt nhóc. Men, dẫn theo chị gái luôn. Mai mốt phải bắt nhỏ Thi mang giày búp bê nè, make up trẻ lên mới được. Hết, chứ đi đâu ai cũng làm chị nó hết, vậy thì ức chế lắm. Cũng chịu để ý quá ha. Chứ sao, mẹ hỏi tên sao không nói. Sinh năm 92 đó. Còn nhóc, cha chả, sinh năm 92 mà dám nhào vô xin chị ngọt xớt. Thôi kệ, trêu tí cho vui. Chị lớn hơn nhóc tới 2 số. Hít, tên gì nghe ngộ, ở tuốt trên trời nhỉ. Hi hi, chắc vậy. Tên đẹp không? Đẹp. Mẹ chị là người Ấn Độ đó. Hả? Thiệt không? Thiệt. Không tin nhìn mắt chị nè. Nhỏ vạch mắt cho nó xem. Giờ mới để ý, nhỏ có khuôn mặt tròn, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, màu nâu thì phải. Mắt to thiệt. Đẹp không? Đẹp được hột chị hả? Không dám đâu, chị hỏi là đẹp không. Nhỏ cốc vào đầu nó một cái. Ai biểu hỏi không rõ ràng. Ủa, rồi chị có biết tiếng Ấn không? Hi hi, không. Sao vậy? Chị sống ở từ nhỏ mà, quê chị ở An Giang á. Hèn chi, nói tiếng Việt giọng miền Tây. Mẹ chị mất sớm, bởi vậy chị không học được tiếng Ấn. Nhưng nghe ba nói, mẹ cũng toàn nói tiếng Anh không à. Sao ba chị quen được mẹ chị hay vậy? Ba chị làm trên tàu chở hàng qua Ấn đó nhóc. Gà ba chị là thủy thủ. Thích ha. Cũng buồn. suốt nên gửi chị ở với dì nè. Vậy sao? Thì quán này là của dì chị đó. Hèn gì? Hèn gì sao? Hèn gì hay mấy chị kia mặc đồng phục, còn chị cũng phụ quán cà phê nhỏ mà mặc đồ nổi quá như công chúa. Hi hi, chị thích mặc đồ này lắm. Đẹp không? Đẹp được không hả? Không phải là đẹp không. Chọc chị hoài nha. Ai biểu nói không rõ ràng chi. Biết rồi, mai mốt chị phải đề phòng nhóc mới được. Nhỏ mây cười tươi, mắt nhỏ thật sự đẹp. Phát hiện nhỏ cười có hai cái má lúng đồng tiền rất duyên. Chẳng hiểu sao tự nhiên nó nói chuyện vui vẻ với nhỏ mây nhanh chóng như vậy. Khác với tính cách của nó ngày thường, có lẽ nó cảm thấy thú vị kể từ khi nhỏ mây giới thiệu nhỏ có dòng máu người Ấn. Dù sao trò chuyện với mọi người có dòng máu nước ngoài cũng có một điều gì đó kích thích và thú vị. Mà hỏi nè, sao chị dám nói chuyện vui vẻ với người lạ vậy? Hi hi, tại chị thấy nhóc hiền như dễ thương, hỏng như mấy người hay là quán chị coi đá banh hay dụ dụ dê dê sao sao á. Giờ mấy chú lớn tuổi, mấy người đi làm rồi không à, không có người nhỏ nhỏ bằng chị lắm. Lâu lâu mới thấy con nít đi coi đá banh khuya đó. Sặc, lý do nghe muốn tự ái. Mặt nó hơi non chút thôi, chứ đâu tới nỗi bị phán là con nít chứ trời. Nói cũng đúng, quán này nhìn kỹ lại có mình nó trẻ nhất, còn lại toàn mấy chú lớn tuổi ngồi coi không à. Hít, bộ không sợ nhóc là người lạ cũng về hả? Mặt nhóc ngố muốn chết, về gì nổi. Mặt cũng ra sổ luôn kìa. Mặt người ta vậy mà chê hoài. Hi hi, không có chê, chị nói thiệt mà. Nhóc mới chuyển lại ở gần đây hả? Ừ, nhóc mới chuyển lên đây. Hi hi, vậy vui rồi. Vậy mai mốt rảnh ra đây chơi với chị. Ở đây toàn mấy người lớn tuổi hơn, nói chuyện không thích miếng nào. Ừ, rảnh nhóc ra. Tội nghiệp, mẹ mất, ba thì toàn đi xa, không được ở với gia đình, mà xung quanh thì toàn người lớn tuổi. Chắc nhỏ mây ít có bạn bè lắm. Cũng vui, tự nhiên có một cô bạn mang dòng máu nước ngoài, lai Ấn, thì đâu có nhiều. Nó muốn xin số điện thoại của nhỏ mây để nhắn tin chơi, nhưng còn ngại, mới quen mà, biết người ta có chịu cho nó số không. Thôi kệ, từ từ tính sau, nhà gần mà, lo gì. Chị không đi học hả? Ừ, chị nghỉ học rồi. Đang chờ ba đi chuyến này về, rồi cho chị học tiếng Anh, để qua đó luôn với ngoại. Ừ, vậy chị sắp đi xa rồi hả? Ừ, mà không sao đâu. Ba chị nói đi qua đi lại thăm người thân được. Tàu ba chị làm chạy suốt từ đó qua đây mà. Thích nhỉ. Có gì dẫn nhóc theo lên tàu qua đó chơi với An. Hi hi, dám đi hôn. Ý quên, không. Ha ha, có tiến bộ, biết cảnh giác với nó rồi. Đi tốt, sợ gì. Không lẽ chị bắt cóc bán luôn mình đó. Bắt luôn. Rồi, chơi luôn. Dám bắt thì nhóc dám đi. Nhớ nuôi nhóc ngan. Hi hi, không có đâu. Bắt làm thịt thì có. Trời, mặc đồ như công chúa mà không ngờ là phù thủy sao trời. À, dám nói người ta là phù thủy hả? Quýnh chết luôn bây giờ. À, đâu nha. Nhột mà đánh hay cù lét gì trời. Trời chết luôn, cho nghỉ coi đá banh luôn. Sặc, chết cha, là mê nói chuyện với nhỏ. Hu hu, hết hiệp luôn rồi trời. Hết, chết, tại chị đó, nãy giờ không coi được gì hết. Ha ha, trời đáng rồi. Thôi, ngồi im coi đi, chị tính tiền nước cho khách, để chút nghỉ đá người ta về không biết ai để tính tiền. Ừ, vậy đi đi, mà tính tiền nhóc luôn nè. Đây, nhóc là bạn chị, được ưu tiên tính tiền gấp đôi ha. Hu hu, é quá. Nè, lấy đi. Ple, giỡn mà. Nhỏ mây đi vào trong thu tiền nước, cùng với mấy đứa phục vụ khác, càng nhìn càng mắc cười. Sửa quán cho nguyên bộ đồ nổi quá nổi, trắng tinh luôn. Một người bạn nữa, và may mắn lại là một cô bé thân thiện. Tính tiền xong, chẳng bay đi vòng vòng mấy bè xung quanh, ngồi nói chuyện cho có lệ, giống mấy đứa tiếp viên khác, rồi quay trở lại bàn nó tám chuyện. Lại đành có lỗi với em U, ngay lần đầu tiên đã dụ nó nói chuyện được nhiều. Tính ra số chữ nó nói với nhỏ Mỹ hôm nay bằng số chữ nó nói với Thi cả thời gian qua ấy nhỉ. Lại so sánh với nhỏ Thi, hít, sao dạo này lúc nào cũng đem nhỏ Thi ra so sánh hết vậy nè. Cuối cùng cũng hết trận đấu, em U thắng. Ơn trời, không chắc nó cảm thấy tội lỗi ghê gớm lắm vì mê mây bỏ em U. Nó đứng dậy tính ra về thì nhỏ Mây chạy lại nói, nhóc cho chị mượn điện thoại. Chị thì mượn đi, nhanh, chị phải dẹp quán nữa. Nè, nhỏ Mây cầm điện thoại nó nhá qua máy của nhỏ, xong cười tươi khoe hai cái má lúng đồng tiền và đôi mắt to tròn. Về đi. Ngủ ngon nha. Nhóc cũng vậy. Nó đi bộ từ từ về nhà. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, ngày đầu tiên nhỏ Thi xa Sài Gòn, và cũng là ngày nó có nhiều sự kiện diễn ra với nó. Về nhà, nó kéo cái hộp kem trồng cỏ ba lá của nhỏ Thi ra ngồi ngắm. Biết là điên thiệt, nhưng vẫn thích ngắm. Trong lòng nó, có lẽ vị trí của Thi dường như đang dần định hình rõ ràng. Từng chút một. Có lẽ vì vậy mà nó đã cởi mở hơn với mọi người, trò chuyện nhiều hơn với những người đã gặp trong ngày. Đâu cũng là một điều tốt nhỉ. Em à, giờ anh nhớ rồi, anh phát hiện ra mình yêu em có lẽ là vào ngày này nè. Ngày đầu tiên anh không nhìn thấy em, ngày đầu tiên em không xuất hiện trước mặt anh. Không biết nữa, chắc vậy đó. Trả lời được câu hỏi bao năm qua rồi đó nha. Có quá muộn không em?